Nam tử họ Khấu lập tức sai người dẫn Hàn Lập đi đến một căn phòng thượng hạng trên tầng 2 của khách sạn. Hắn bố trí một cái trận pháp trong phòng, sau đó liền ngồi lên giường khoanh chân lại, lật tay lấy ra một vài quyển điển tịch thật dày. Mấy quyển điển tịch này hắn vừa mới mua được ở bên trong thành. Trong này có một ít thư tịch giới thiệu về Hoang Lang Đại Lục. Hắn bắt đầu đọc từ từ chậm rãi. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Đêm khuya, một chiếc phi chu màu trắng đang lơ lửng khá thấp ở giữa không trung trong tiểu viện. Tất cả hàng hóa đều đã được vận chuyển hết lên phi chu. Trên khoang thuyền, mỗi đầu của phi chu đều có hơn 10 tên tu sĩ đang đứng. Hàn Lập cũng đứng lẫn vào bên trong. Những người này đa phần đều là người do nam tử họ Khấu quản lý trong thương hội. Trừ hai tu sĩ hợp thể kỳ được thuê từ bên ngoài thì tu vi đám người còn lại cũng không cao lắm. Lúc này Hàn Lập đang đứng trên khoang tàu hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn lướt qua bên kia khoang, ánh mắt chớp nháy. Tại vị trí gần mũi tàu, một nữ tử váy đỏ, dáng người yếu điệu đang đứng trên khoang tàu, lưng tựa vào lan can. Dựa theo quan sát của hắn, nữ tử này không phải ai khác, mà chính là nữ tử truyền tống ra khỏi Hắc Phong Hải Vực cùng với hắn. Nhưng mà giờ phút này, nàng đang mang một miếng hồng sa che khuất dung nhan. Lúc trước không thể nào kiểm tra được tu vi của nàng, nhưng mà giờ phút này khí tức của nàng phát ra rõ ràng là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nhưng mà do hắn đã thay đổi dung mạo của bản thân, cho nên đối phương cũng không có phát hiện ra hắn chính là người truyền tống ra khỏi Hắc Phong đảo cùng với nàng. Hai vị tiền bối cùng với chư vị đạo hữu, an toàn ở trên suốt hành trình này đành phải trông cậy vào mọi người vậy. Trước khi chuẩn bị khởi hành, nội tâm của nam tử họ Khấu bắt đầu thấp thỏm không yên, ôm quyền hành lễ. Đám người Hàn Lập đều khẽ gật đầu. Nam tử họ Khấu nhìn Hàn Lập cùng với nữ tử váy đỏ một cái, nội tâm của gã có chút an lòng. Gã phất tay, dưới đáy phi chu lập tức hiện lên vô số linh văn màu trắng. Hào quang tỏa sáng rồi phun ra từng mảng sương mù màu trắng, bao phủ toàn bộ phi chu. Từ bên ngoài nhìn lại, phi chu nhìn giống như một đám mây trắng đang trôi lơ lửng giữa không trung, che giấu rất tốt. Vèo một tiếng, mây trắng bay thẳng lên trời, tranh thủ thờ trời còn chưa sáng liền phi độn đi về một phía xa, tốc độ khá nhanh. Dọc theo lộ trình này, tại hạ có chuẩn bị một chút, hai vị tiền bối cùng với hai vị cung phụng trong thương hội sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ bảo vệ phi chu, nhóm còn lại thì sẽ nghỉ ngơi, cứ mỗi nửa tháng sẽ luân phiên thay đổi một lần, các vị cảm thấy thế nào vậy? Nam tử họ Khấu nói ra. Tất cả dựa theo sự an bài của các hạ vậy. Hàn Lập gật đầu rồi nói. Nữ tử váy đỏ cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Hai người còn lại vốn là cung phụng của thương hội nên đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Được rồi, nửa tháng này mời hai vị tiền bối nghỉ ngơi một chút nha, đành phải khiến cho hai vị cung phụng vất vả rồi. Nam tử họ Khấu nhìn về hai tên tu sĩ hợp thể kỳ nhẹ gật đầu. Hai người không có nói gì, liền đi đến lối vào phi chu, tách ra hai bên khoanh chân ngồi xuống. Dưới sự an bài của nam tử họ Khấu, Hàn Lập và nữ tử váy đỏ đi đến cái gian phòng của mình ở trên thuyền. Gian phòng này không nhỏ, có đủ mọi thứ từ phòng khách cho đến phòng ngủ, thậm chí còn có một cái mật thất cỡ nhỏ nữa. Hàn Lập vốn chẳng có bất kỳ yêu cầu gì với gian phòng cả. Hắn vung tay bắn ra hơn 10 tia thanh quang, rơi xuống các nơi trong gian phòng, tạo thành một cái màn sáng màu xanh. Làm xong chuyện này, hắn đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Còn nửa tháng nữa mới đến lượt của hắn phải trực, trong khoảng thời gian này không thể để lãng phí được. Hắn trầm mặc một lát, chợt đánh ra một chiêu. Một miếng trọng thủy màu đen từ trong không gian chân thủy đại bay ra, lơ lửng trước người của hắn. Sắc mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm nghị, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng tia lôi điện màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, sau đó chui vào bên trong trọng thủy. Trọng thủy màu đen như bị kích thích, căn phòng mãnh liệt, hình dạng không ngừng biến hóa, mơ hồ giống như đang muốn nổ tung ra vậy. Nhưng mà bị thanh quang trong tay của hắn cưỡng ép bọc lại. Mười ngón tay của hắn chuyển động nhanh chóng như là đánh đàn, từng tia pháp quyết thi nhau bắn ra. Lôi điện màu bạc bên trong trọng thủy lập tức bị thuần phục, hóa thành từng tia lôi điện màu bạc. Bên trong trọng thủy cũng xuất hiện thanh quang mờ ảo, khiến cho trọng thủy màu đen đang chuyển động kịch liệt cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hai bên dần dần dung hợp lại với nhau. Không biết qua bao lâu, chùm trọng thủy trong tay của Hàn Lập đã biến mất không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một viên châu màu đen lớn chừng một nắm đấm. Bên ngoài có lôi văn màu bạc chớp động, đó là một viên trọng thủy lôi văn. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, đến hôm nay, việc luyện chế trọng thủy lôi văn đã có chút thành thạo. Hắn cầm viên lôi văn chơi đùa một chút, sau đó liền cất vào. Lập tức, hắn phất tay tiếp tục lấy ra một chùm trọng thủy, đặt vào trong lòng bàn tay. Lôi điện màu bạc xuất hiện trong tay của hắn, cùng với trọng thủy dung hợp lại với nhau. Tuy rằng uy lực của trọng thủy lôi văn không phải là rất lớn, nhưng nếu lấy số lượng bù cho chất lượng thì vẫn xứng đáng là một lực lượng cường đại. Hiện tại, hành trình chưa có gì nguy hiểm cả, nhưng mà sau đó thì không biết có gì phát sinh hay không, nên tốt nhất hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, việc đổi ca canh gác đã diễn ra hồi tuần trước rồi, mọi chuyện đến bây giờ đều là sóng yên gió lặng. Trong mật thất, vẻ mặt của Hàn Lập có chút mệt mỏi, nhưng mà trong mắt của hắn tràn đầy sự mừng rỡ. Trải qua một thời gian tích lũy, hắn đã mang số lượng trọng thủy trên người luyện chế thành 7-8 viên trọng thủy lôi văn. Một viên lôi văn tuy có uy lực không lớn, nhưng nếu gom thành một số lượng lớn để sử dụng thì tuyệt đối là một lực lượng vô cùng cường đại. Nếu cho nó nổ tung cùng một lúc, thì tu sĩ chân tiên hậu kỳ chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng được. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn liền thu cái viên cầu màu đen vào trong vòng tay trữ vật, sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sau một thời gian điều tức, hắn liền mở mắt ra, vẻ mặt mệt mỏi trên mặt đã không còn nữa. Tiếp đó, hắn lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen, chính là tinh di tử mẫu bàn. Một tháng trước, hắn mới vừa truyền tống đi một viên tinh hạt, hôm nay chính là lúc hóa thân địa chích truyền tống trọng thủy đến cho hắn. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, bên trên tinh di tử mẫu bàn lập tức hiện ra một mảng lớn hắc quang ông ông rung chuyển. Hàn Lập bấm tay chỉ một cái, trận bàn không chỉ xoay tròn mà hắc quang càng ngày càng đậm. Hả? Sắc mặt của Hàn Lập có chút ngạc nhiên biến hóa. Hắc quang trên trận bàn lóng lánh, nhưng ở chính giữa thì trống rỗng, trọng thủy không có xuất hiện giống như thường ngày. Không lẽ có vấn đề gì đó xảy ra chỗ hóa thân địa chích sao? Hàn Lập bỗng nhiên đứng dậy. Đúng lúc này, hào quang màu đen trong trận bàn lưu chuyển một lát, một cái mảnh nhỏ trọng thủy chậm rãi hiện ra. Hắn thấy tình huống này thì liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống khoanh chân lại, phất tay thu hồi cái mảnh nhỏ trọng thủy. Hào quang màu đen phía trên trận bàn tiếp tục lưu chuyển. Một lát sau, một cái mảnh nhỏ trọng thủy tiếp tục xuất hiện. Sắc mặt của Hàn Lập vừa mới bình tĩnh lại liền trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của hắn trầm ngâm nhìn tinh di tử mẫu bàn. Theo tình huống vừa mới phát sinh, thực ra không phải là hóa thân địa chích ở bên kia xảy ra vấn đề gì, mà là do tinh di tử mẫu bàn này có vấn đề. Không hiểu sao truyền tống trọng thủy đến đây lại khó khăn hơn trước rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, liền lấy trận bàn màu đen ra để kiểm tra cẩn thận hơn, nhưng vẫn không có phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì cả. Ở giữa trận bàn có khảm 8 khối linh thạch màu xanh đen, tên là di tinh thạch. Nó ẩn chứa không gian lực, là vật chủ yếu trong việc vận chuyển truyền tống của tinh di tử mẫu bàn. Tinh di tử mẫu bàn. 8 khối di tinh thạch lóe lên hào quang màu xanh đen nhàn nhạt, năng lượng bên trong cũng không có thiếu hụt gì cả. Tinh di tử mẫu bàn của hóa thân địa chích bên kia hẳn là cũng không có xảy ra vấn đề gì. Tại sao lại như vậy chứ? Hàn Lập nhíu mày rơi vào trầm tư. Không lâu sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ đến một vấn đề có thể có ảnh hưởng đến khả năng của trận bàn, chính là khoảng cách. Hiện tại hắn dùng truyền tống trận đi khỏi Hắc Phong Hải Vực, đi đến Hoang Lang Đại Lục, cũng thẳng tiến về phía đông. Khoảng cách đối với hóa thân địa chích rất là xa. Chẳng lẽ tinh di tử mẫu bàn này có giới hạn khoảng cách ở trong việc truyền tống vật phẩm sao? Hàn Lập càng nghĩ càng cảm thấy sự việc tinh di tử mẫu bàn này phát sinh vấn đề khác thường có quan hệ với khoảng cách. Tinh bàn này về mặt nguyên lý cấu thành thì có lẽ cùng với truyền tống trận có chút tương tự. Khoảng cách càng xa, truyền tống càng khó khăn. Nghĩ tới đây sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Lúc này hắn vừa mới đến đại lục Hoang Lang, khoảng cách tới Trúc Long Đạo còn xa. Vậy mà bây giờ truyền tống trọng thủy tới đây đã khó khăn như vậy rồi, thì đến lúc Trúc Long Đạo chỉ sợ là tinh di tử mẫu bàn này sẽ không sử dụng được nữa. Tuy nhiên cũng không thể vì cái tinh di tử mẫu bàn này không thể truyền tống trọng thủy mà đình chỉ hành trình đi Trúc Long Đạo. Hàn Lập lắc đầu, vấn đề này chỉ có thể đợi đến khi tới Trúc Long Đạo mới nghĩ biện pháp giải quyết vậy. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc giục tinh di tử mẫu bàn. Lúc này nếu như vẫn còn có thể miễn cưỡng truyền tống, vậy thì hắn phải nhanh chóng lấy trọng thủy về. Hóa thân địa chích ngưng luyện ra trọng thủy trong vòng một tháng, khi ở hải vực Hắc Phong chỉ cần một lát là có thể truyền tới rồi. Nhưng mà ở chỗ này hết trọn vẹn 3 ngày mới truyền tới được toàn bộ. Hàn Lập nhìn tinh di tử mẫu bàn ở trong tay. Lúc này 8 khối di tinh thạch trở nên hơi mờ, hiển nhiên linh lực ở bên trong bị tiêu hao hơn phân nửa rồi. Lúc trước, truyền tống rất nhiều lần, dù tiêu hao linh lực nhưng cộng lại dường như cũng không nhiều bằng lần này. Hắn cười khổ một tiếng, thu tinh bàn vào, một tay hắn dẫn một đoàn trọng thủy trong chân thủy đại bay ra. Lòng bàn tay phóng ra từng tia hồ quang điện màu bạc, bắt đầu luyện chế trọng thủy văn lôi một lần nữa. Nửa tháng đảo mắt đã qua, lại đến lượt thay phiên. Hàn Lập đi ra khỏi phòng, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, thì phát hiện những nơi phi chu đi qua vẫn là một mảnh rừng rậm xanh tùm. Ở cách đó không xa, nữ tử váy đỏ nhẹ nhàng bước ra. Hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi không nói một lời mà đi về phía mũi thuyền. Hiện tại đã dần dần tiến vào sâu ở trong mây tán xâm lâm rồi đó, có không ít yêu thú loài chim đẳng cấp cao đâu, hai vị cẩn thận chút đó nha. Lúc này trên mặt của hai gã cung phụng hợp thể bên thương hội mang theo vẻ mệt mỏi, dặn dò hai người một tiếng. Phiền cởi tiếp á, nhờ hai vị tiền bối rồi. Lúc này nam tử họ Khấu cũng đến sàn tàu, chắp tay hướng tới hai người hàng lập rồi nói. Gã này dường như không yên tâm nghỉ ngơi trên đường, thỉnh thoảng lên sàn tàu quan sát hoàn cảnh ở bốn phía. Lúc này trong gã so với trước kia có vẻ tiều tụy hơn, hai mắt còn hiện tơ máu nữa. Các hạ yên tâm đi, nếu như ta tiếp nhận nhiệm vụ này rồi, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức rồi. Hàn Lập nhẹ gật đầu với nam tử, thân hình thoát một cái đã đến bên trái mũi tàu rồi ngồi xuống. Nữ tử váy đỏ không nói thêm cái gì, chỉ khẽ vuốt cằm, thân thể mềm mại tung bay về phía bên phải. Phi chu màu trắng tiếp tục vững vàng bay về phía trước. Nhưng bay không được bao lâu thì nghe thấy một hồi thanh âm ríu rít từ trong rừng rậm phía dưới truyền đến. Đó là một đám mây màu đỏ đang nhanh chóng lao tới phi chu. Căn bản là không có bị mây trắng xung quanh phi chu mê hoặc. Đây là... Hai mắt của Hàn Lập lóe lam mang, lập tức thấy rõ thứ trong mây đỏ là từng con cự điểu cổ quái toàn thân màu đỏ. Những quái điểu này bề ngoài giống như chim ưng, mỗi con đều lớn tầm một trượng. Lông ở trên thân không nhiều nên lộ ra những cái mảng da lớn nhăn nheo màu đỏ thẫm. Trên đầu chúng có một cái màu giống như là màu gà, cũng màu đỏ thẫm và một cặp móng to lớn thô kệch, kết hợp với hình dáng rất không cân đối nên trông chúng vô cùng xấu xí. Không tốt rồi, là cơ quan điêu. Nam tử họ Khấu không đi nghỉ ngơi nên lúc này hô lên một tiếng sợ hãi. Những con quái điểu màu đỏ phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở đã bay đến gần, ước chừng lên đến gần nghìn con. Mỗi con đều tản ra khí tức không kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Quái điểu màu đỏ kêu lên vẻ hưng phấn, rồi há miệng phun ra từng hỏa cầu màu đỏ, phô thiên cái địa bắn tới phi chu. Đồng thời phía trên móng vuốt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bắn ra từng trảo mang màu đỏ hình liêm đao, phát ra tiếng xé gió dày đặc chói tai chém vào cái phi chu màu trắng. Nhanh, mở ra dòng phòng hộ! Nam tử họ Khấu hét lớn. Xung quanh phi chu màu trắng đột nhiên sáng ngời linh văn, nổi lên từng đạo tinh quang màu trắng, ngưng tụ thành vòng bảo vệ màu trắng rất dày. Tiếng đùng đùng không dứt, hỏa diễm màu đỏ cùng trảo mang màu đỏ đánh lên trên cái vòng bảo hộ, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Vòng bảo vệ màu trắng khá là chắc chắn, chỉ lay động không ngừng chứ không có dấu hiệu tan vỡ. Lúc này Hàn Lập sớm đã phi thân lên trên, một tay phất ra. Chín đạo ánh sáng trắng từ trên người hắn bắn ra, chính là chín thanh phi kiếm màu trắng giống như đúc, thoạt nhìn có vẻ là một bộ. Trên thân mỗi một phi kiếm lấp lóe ánh sáng trắng, bốc lên khí lạnh, đều là phi kiếm cấp linh bảo. Bộ phi kiếm này là hắn tìm được từ trong túi trữ vật của đại sát. Hiện giờ trong tay của hắn không có pháp bảo nào thích hợp, mà cái bộ phi kiếm chín thanh này có chút tương tự với thanh trúc phong vân kiếm nên hắn giữ lại. Hàn Lập vừa bấm pháp quyết, tức thì chín thanh phi kiếm tỏa sáng rực rỡ, lóe lên rồi bỗng nhiên hóa thành mấy trăm tia kiếm màu trắng, tung hoành khắp nơi, tạo thành một cái võng kiếm màu trắng rất lớn, bao phủ trước người trong phạm vi mấy trăm trượng. Những con quái điểu màu đỏ kia ùng ùng kéo tới, chạm vào cái võng kiếm màu trắng thì lập tức bị chém thành hai đoạn, hóa thành từng cơn mưa máu mà rơi xuống. Tiếng kiếm rít xì xì ở bên trong, trong nháy mắt vài chục quái điểu bị chém chết tại chỗ. Nữ tử váy đỏ phía bên kia lúc này cũng không có rảnh rỗi, chỉ thấy trước người nàng là một con hỏa long rực rỡ, lớn gần trăm trượng, trông rất là sống động. Miệng nó phun ra từng luồng lửa vô cùng to lớn. Những nơi mà ngọn lửa đi qua thì những con quái điểu màu đỏ hỏa thuộc tính cũng không thể chống đỡ nổi, đều bị biến thành tro tàn. Những quái điểu màu đỏ này tuy nhiều nhưng thực lực cũng không mạnh, liền bị hai người Hàn Lập nhanh chóng chém giết hơn phần nữa. Lũ còn lại vỗ cánh ầm ầm bỏ chạy, trong nháy mắt bỏ trốn hết sạch. Hàn Lập phất tay bấm niệm pháp quyết, chín thanh phi kiếm bay vụt về. Phi chu màu trắng tiếp tục bay đi nhưng không bay được bao lâu, phía trước lại truyền đến một hồi vù vù, lại là một đám quái phong màu đen tập kích. Hàn Lập vội vàng khôi phục tinh thần, một lần nữa phất tay thả ra chín thanh phi kiếm. Sau khi xâm nhập vào mây tán xâm lâm, các loại yêu thú loài chim có rất nhiều, nên dù phi chu có thần thông ẩn nấp nhưng vẫn đang bị rất nhiều yêu thú phát hiện ra. Đôi khi trong vòng một ngày bị tập kích đến hơn 10 lần. May mắn là nam tử họ Khấu quen thuộc địa hình trong rừng rậm, những chỗ mà yêu thú cấp cao chiếm giữ đều đi vòng qua, cho nên yêu thú tấn công đều không phải là loại phi thường lợi hại. Ngoài ra, tu vi của Hàng Lập cùng nữ tử váy đỏ ở đây đều vượt xa hợp thể kỳ, tự nhiên đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi giải quyết xong. Nam tử họ Khấu thấy như vậy, tâm lý dần dần buông lỏng. Chỉ là có nhiều đợt sóng yêu thú tập kích, khiến cho phi du phải vừa đi vừa nghỉ nên tốc độ bay cũng không được nhanh. Thời gian trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày. Từng tia kiếm màu trắng xoay tròn tích mù, hóa thành một vòng xoáy màu trắng to lớn, bao phủ kín mít cái quái thú màu xanh to như quả núi lại ở bên trong. Quái thú màu xanh gào thét liên hồi, bên ngoài thân hiện lên hào quang màu xanh đen như kim loại, bao phủ thân thể, ngăn cản vô số kiếm quang chém tới. Đồng thời trong miệng nó phun ra một luồng quái phong màu xanh, định phá vỡ cái vòng xoáy kiếm quang. Tuy nhiên tia kiếm màu trắng thực sự rất lợi hại, xoay tròn chém không ngừng vào bên trong, nhanh chóng chém vỡ hắc quang bên ngoài thân quái thú màu xanh, rồi đâm vào trong cơ thể của nó. Quái thú màu xanh bên trong không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị vô số tia kiếm chém tới hóa thành một đống thịt nát rồi. Hàng Lập khẽ vẫy tay, tức thì vô số tia kiếm màu trắng hội tụ lại, hóa thành chín phi kiếm màu trắng bay vào trong ống tay áo của hắn. Bên cạnh phi chu còn có vài đầu quái thú màu xanh khác, nhưng cũng rất nhanh chóng đều bị tiêu diệt. Giữa không trung, phi chu tiếp tục lao vùng vụt về phía trước. Lúc này rừng rậm xanh tùm ở phía dưới dần dần trở nên thưa thớt, lộ ra mảng đất lớn, dường như rốt cuộc đã bay ra khỏi mây tán xâm lâm. Tiếp tục bay về phía trước gần nửa ngày, hầu như rừng rậm xanh phía dưới đã hoàn toàn biến mất rồi. Mặt đất ở phía trước bắt đầu biến thành màu đen, phía trên có chút đá vụn màu đen, một khu vực sa mạc hoang vu xuất hiện ở trước mặt. Phi chu màu trắng đột nhiên chậm rãi ngừng lại, nam tử họ Khấu cùng hai gã cung phụng hợp thể bay tới giải trình. Phi chu có chính là sa mạc khắc nham, lúc này trời đã tối rồi, không phù hợp tiếp tục bay nữa, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở ngay chỗ này nha, đợi ngày mai trời sáng rồi tiếp tục đi. Ai vì tiền bối khổ cực rồi. Hàng Lập nghe cái tên sa mạc hắc nham, lập tức nghĩ tới lúc trước đã thấy cái trên một cái bản điển tịch có đề cập qua. Sa mạc này cũng là một chỗ hiểm địa, nghe nói bởi vì cái mạch khoáng dưới đất ảnh hưởng tới lực nguyên từ ở địa tâm sa mạc, khiến cho trọng lực ở nơi này so với nơi khác nặng hơn gấp mấy lần. Hơn nữa ở sâu trong sa mạc hắc nham, có một ít thú đêm cực kỳ lợi hại sinh sống. Vào ban ngày, chúng đều tiềm phục ở trong lòng đất, ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Cũng may là diện tích sa mạc này không quá lớn, vì vậy những ai đi qua nơi này đều chọn cách dốc toàn lực bay qua vào ban ngày. Phi chu màu trắng từ từ hạ xuống đất, tất cả mọi người trên thuyền đều cũng có chút mệt nhọc rồi. Ngoại trừ hai gã cung phụng hợp thể chia ra hai bên ngoài của phi chu ra, thì những người còn lại rất nhanh quay về chỗ ở của mình mà nghỉ ngơi. Đêm đến, màn trời xanh đậm dần dần chuyển thành đen kịch, trăng tròn huyền ảo trên trời cao. Trên không trung khắp sa mạc không có một chút mây, chỉ có vô số ngôi sao sáng chói rải rác khắp nơi. Rồi từng ngôi sao lấp lóe, nhấp nháy sáng ngời quang mang. Phi chu dừng sát trên một khối nham thạch khổng lồ màu đen kịch. Chỉ có một số gian phòng lẻ tẻ vẫn sáng ánh đèn lồng, thành mảnh ánh sáng nhu hòa trong màn đêm. Lúc này ở trên thuyền, một cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động. Một bóng người cao lớn bay nhanh ra, mũi chân điểm nhẹ trên thân thuyền, rồi sau mấy cái chớp động liền hạ xuống một bãi đá gập ghềnh ở sa mạc bên ngoài. Đúng là Hàng Lập. Thân hình của hắn giống như chim yến, không ngừng bay vút giữa sa mạc. Sau mấy động tác mau lẹ, khi đã cách xa phi thuyền, hắn mới độn quang bay vút đi xa. Sau khi bay thẳng hơn 10 vạn dặm, Hàng Lập mới thu lại độn quang, hạ xuống một vùng ốc đảo. Ốc đảo trong sa mạc này có diện tích bất quá chỉ mấy trăm dặm. Ở chính giữa, phần lớn đều là những loại cây chịu được lạnh và hạn chế như là sa dương và hồ liễu sinh trưởng. Những cây này bình thường cao không quá mấy trượng. Mặt trời chiếu rọi cùng cuồng phong cuốn tới khiến cho cành lá trên cây thưa thớt nghiêng ngả. Ở giáp trên ốc đảo này còn có một cái hồ nước nhỏ hình răng lưỡi liềm. Khi ánh sáng chiếu rọi hiện ra sóng nước trong veo, làm cho hắn vừa thấy đã rất vui mừng rồi. Hàng Lập chậm rãi đi đến cạnh hồ, lấy tay múc một bụm nước, vừa uống vào. Một dòng mát lạnh tư vị ngọt ngào lập tức tràn đầy hàm răng. Hắn ngồi xuống đất, bỗng nhiên mắt chớp quang mang, thần thức buông ra bao phủ phạm vi mấy vạn dặm vào trong. Sau một lát, hắn lại đưa tay vào trong cái vạt áo trước ngực, cầm cái tiểu bình màu xanh sẫm lấy ra ngoài, cẩn thận đặt ở trước người. Nương theo ánh trăng chiếu xuống, tiểu bình lập tức tỏa sáng, đường vân hình chiếc lá cũng theo đó sáng lên, toàn bộ thân bình trở nên trong suốt óng ánh. Một vùng điểm sáng màu trắng xung quanh thân bình hình thành, rồi hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng to lớn, phát ra tia sáng chói mắt. Một bên hồ nước chiếu rọi bóng sáng trắng, trong nháy mắt toàn bộ bị nhuộm thành trắng như tuyết. Từ xa thoạt nhìn thì giống như là đột nhiên đến ngày trời đông giá rét, khiến cho mặt hồ bị đông kết thành băng vậy. Hai mắt của Hàn Lập liêm diêm, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, hiện vẻ cảnh giác, thò tay ra trước người, nhanh chóng thu hồi biểu tình, giấu vào trong ngực. Hắn đứng dậy, thần thức đang phóng ra ngoài liền thu liễm lại, ẩn nấp khí tức bản thân, thân hình lóe lên đã trốn vào phía sau một cây liễu cổ thụ ven hồ. Sau một lát, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng vút qua không một tiếng động, thậm chí còn không phát ra một tia linh lực ba động nào, giống như một gã phàm nhân vừa đi qua vậy. Ồ, lại là nàng này sao? Làm màn trong mắt của Hàn Lập lóe lên nghi hoặc khi thấy bóng đỏ vừa lướt qua. Đúng là nữ tử váy hồng lúc trước cùng truyền tống với hắn ra khỏi Hắc Phong Hải Vực, sau đó lại cùng gia nhập cái đội ngũ hộ tống lần này. Mắt thấy nàng này không phải nhắm vào hắn, Hàn Lập vốn không có ý định nhiều chuyện. Ngược lại nàng kia phi động không nhanh, tựa hồ muốn giấu kín khí tức, có vẻ lén lén lúc lúc, không khỏi khiến cho Hàn Lập sinh lòng cảnh giác. Đã trễ vậy rồi, nàng này một thân một mình, muốn làm cái gì đây? Hắn suy nghĩ một chút, cổ tay đảo một cái, lấy ra một tấm thái nhất hóa thanh phù màu tím. Ngay sau đó một tia sáng màu tím lóe lên ở đầu ngón tay, thân hình của hắn trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị che đậy lại. Mặc dù có phù lục che đậy khí tức, Hàn Lập cũng không theo quá gần, bảo trì khoảng cách hơn trăm trượng với thiếu nữ váy hồng. Nàng này tự nhiên không biết mình bị theo dõi, vẫn liên tục bay đi. Sau một nén nhang đã bay ra khỏi ốc đảo. Hàn Lập cũng một bực đi theo, thấy nàng này không có ý đồ bất lương mà chỉ muốn một mình rời thương đội đi. Lúc này hắn mới yên tâm. Thân hình hắn thoáng chậm lại một chút, lơ lửng ở trên không, định trở lại bên hồ. Nhưng vào lúc này, mi tâm của hắn đột nhiên câu lại, thấy hơn nghìn trượng phía trước xuất hiện lưu quang mãnh liệt. Từ đó hiện ra ba cái bóng ma khổng lồ, ngăn cản đường đi của nữ tử váy hồng. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng trọng, hắn thấy được ba đạo cự đại bóng ma là ba con tuyết thềm màu trắng, to như tòa núi nhỏ. Chú thích nha. Tuyết thềm là con cốc tuyết. Rồi tiếp tục nha. Ba con tuyết thềm có thân thể đều óng ánh như ngọc, tứ chi cùng hai cái gò má đều phủ một đám sương tuyết rất dày, phần bụng là một đám băng tinh, chúng lại ở trong màn đêm khiến cho người ta cực kỳ chú ý. Hàn Lập có chút kinh ngạc, vì thân thể của tuyết thềm khổng lồ như vậy, không biết khi trước ẩn nấp như thế nào mà với thần thức cường đại của hắn cũng không thể phát hiện ra được sớm. Theo từng tiếng kêu to trầm thấp, ba con tuyết thềm há miệng lớn, lộ ra cái lưỡi màu tím đậm, từ đó tỏa ra từng luồng hàn khí làm lạnh. Trên đỉnh đầu con tuyết thềm ở chính giữa có hai cái bóng người đứng sánh vai. Trong đó một tên da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đang mặc một bộ trường bào bó sát người, nhưng ngực lại bằng phẳng, khó mà phân biệt được nam hay là nữ. Tên còn lại là một gã nam tử xấu xí, béo ú, mặt mày dữ tợn. Cam Cửu Chân, còn nhớ hai huynh đệ chúng ta chứ? Cái tên dung mạo thanh tú hướng nữ tử váy hồng hỏi, âm thanh lại có một loại hương vị âm nhu, rất khó nói. Hơ! Lũ chuột nhắt vô danh bán nam bán nữ cũng đáng cho ta nhớ sao? Nữ tử váy hồng nhíu mày hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia chán ghét không hề che giấu. Ngươi! Nam tử âm nhu kia chỉ tay, gương mặt đỏ bừng tức giận không nói nên lời. Tục danh của hai người chúng ta ngươi không biết cũng được, chỉ cần biết là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tên nam tử béo ú xấu xí đột nhiên mở miệng trầm giọng nói. Nữ tử váy hồng tên là Cam Cửu Chân cảm thấy hai người này quá mức lằng nhằng, nhiều chuyện, nét mặt hiện ra vẻ khinh bỉ dưới cái lớp hồng sa trên mặt. Không nói hai lời động thủ trước. Chỉ thấy nàng rung cổ tay, vòng tay màu đỏ thẫm đeo trên cổ tay xuất hiện ánh sáng màu đỏ lưu động như đột nhiên sống lại. Một tiếng lồng ngầm vang chín tầng trời, vòng tay đỏ thẫm sáng ngời, một đoàn lửa đỏ xuất hiện, trực tiếp vặn vẹo biến hình, hóa thành một con hỏa diễm trường long dài hơn trăm trượng, hung hăng vọt tới hai người phía trước. Nam tử âm nhu hơi đổi sắc, môi khẽ nhúc nhích, cúi người vỗ nhẹ tuyết thềm. Chỉ thấy tiếng vang liên tiếp không ngừng, ba đầu tuyết thềm cự đại đồng thời há miệng phun ra. Từng cái băng trụ óng ánh không ngừng tuôn ra từ trong miệng, xếp thành một tòa núi băng khổng lồ ép tới hỏa long. Vài tiếng nổ vang thật lớn, hỏa long ầm ầm đâm vào núi băng. Ánh lửa vàng khắp nơi, từng mảng băng tinh bị hòa tan, hóa thành vô số bọt nước. Hỏa diễm trường long cũng không duy trì được hình dạng ban đầu, hóa thành một biển lửa đấu với núi băng. Nhất thời ánh lửa ngút trời, vụn băng tung tóe, rồi cái chỗ hai bên va chạm dâng lên hơi nước màu trắng mờ mịt, che đậy nửa bầu trời. Hàn Lập đứng ở đằng xa quan sát, cuối cùng vẫn quyết định không nên nhiều chuyện, thân hình đổi hướng định rời đi. Nhưng khi hắn vừa mới quay người thì liền cảm nhận một cổ sóng linh lực mãnh liệt truyền đến. Hắn rùng mình, theo bản năng giơ hai tay chắn ở trước người. Ngay sau đó hắn bị một cổ mang lực va phải, bị đập bắn ngược tới chỗ của nữ tử váy hồng. Thân hình được Thái Nhất hóa thành phù che đậy một lần nữa hiện ra. Thân hình của hắn dừng lại ở giữa không trung, nhìn thấy tại vị trí cũ của hắn xuất hiện lưu quang chập chờn, nổi lên ba cái bóng to lớn. Thình lình là ba con tuyết thềm giống hệt ba con ngăn chặn cam cửu chân khi nãy. Trong lòng của hắn hiện lên một dự cảm không tốt, đang cân nhắc. Ngoài thân lóe lên thanh quang ổn định thân hình ngay gần nữ tử váy hồng. Nếu là người tới giúp đỡ, tại sao phải ẩn nấp chi vậy hả? Nếu không phải tôi có bảo bối kim tình biến chủng sẽ không phát hiện được rồi. Nam tử âm nhu cười vũ mị, mở miệng nói. Chú thích nha. Kim tinh là cái con ngươi màu vàng, mà cái con ngươi là con ở chính giữa con mắt mình. Rồi tiếp tục nha. Hàng Lập lúc này mới chú ý đến con tuyết thiềm dưới chân hai người có chút khác biệt với mấy con còn lại. Con ngươi của nó có một tầng màu vàng ống bao phủ. Tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, cũng không tính tham dự vào việc của các người đâu. Hàng Lập liếc hai người lạnh nhạt nói. Cam cửu chân lúc này lại rung cổ tay, biển lửa đang giằng co với tòa núi băng lập tức quay về, một lần nữa hóa thành con hỏa long vờn quanh nàng. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Hàng Lập, đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức biến thành vẻ đề phòng, nhưng từ đầu tới cuối lại không mở miệng. Kể cha, người có đi ngang qua đây hay là cố ý giúp đỡ? Nếu như tiến vào lục thềm dung hỏa trận á, cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài được, cùng chịu chết đi. Trên đường xuống hoàng tuyền tỉnh mà còn có đôi có bạn cũng tốt đó. Nam tử xấu xí béo ú cười dữ tợn rồi nói. Gã vừa dứt lời, sáu con tuyết thềm vây quanh hai người Hàng Lập sáng lên ánh sáng trắng, hư không xung quanh trong màn đêm chấn động kịch liệt. Sau một khắc, một cái bức tường thủy tinh trong suốt nổi lên, vây Hàng Lập cùng Cam Cửu Chân vào chính giữa. Bức tường thủy tinh vừa mới hiện, Hàng Lập liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Một luồng hơi lạnh thấu tận xương tủy không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Cùng lúc đó, hư không xung quanh vang lên tiếng kèn két không ngừng, bắt đầu xuất hiện những bông tuyết sáu cánh, ngay cả không khí cũng có chút bị đông cứng lại. Hàng Lập thấy như vậy, sầm mặt lại, thúc giục pháp quyết. Thanh quang sáng ngời quanh thân của hắn, tiên linh lực lập tức từ đan điền chảy ra, hóa thành một luồng lực lượng ấm áp bao trùm toàn thân, như một cái áo bông chống lại hàn khí. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra hành động vừa rồi không có tác dụng gì cả. Hàng lưu kỳ dị kia vậy mà còn xen lẫn từng sợi lực lượng pháp tắc, có thể dễ dàng xuyên qua cái lớp tiên linh lực này. Còn chân cực chi mô trên cơ thể của hắn có khả năng phòng ngự trọng kích của ngoại lực, nhưng đối với cái này thì hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé. Ngay tại cái thời khắc mà Hàng Lập phát hiện ra một sợi khí lạnh xuyên qua thẩm thấu vào trong đan điền, hắn đang định gọi tinh phim hỏa điểu để chống đỡ, thì trên thân lại sáng lên một tầng hỏa diễm màu đỏ, lập tức trục xuất sợi khí lạnh kia ra ngoài. Hắn nhìn qua nữ tử áo hồng cách đó không xa, toàn thân nàng được bao phủ bởi lửa đỏ. Trên cổ tay của nàng có một sợi dây lửa kéo dài, liền với cái đám lửa bao quanh thân thể của hắn. Khí tức mà nàng lúc trước thu liễm thì nay đã không còn che giấu nữa, đạt tới chân thiên cảnh trung kỳ. Liễu Thạch đạo hữu, mặc kệ ngươi lúc trước là vô tình đi ngang qua hay là cố ý theo dõi ta, hiện tại ta hỏi ngươi một câu nè, có đồng ý liên thủ với ta không? Lúc này thanh âm của Cam Cửu Chân vang lên bên tai của Hàng Lập. Nói như vậy là lục thiềm dung hỏa trận này có chút khó giải quyết rồi. Hàng Lập hơi nhíu mày, truyền âm trả lời. Trận pháp băng thuộc tính này có thể hòa tan chân hỏa đó, người nói có khó giải quyết hay không đây? Cam Cửu Chân lạnh như băng trả lời. Hàng Lập đang do dự, liền phát hiện hỏa diễm màu đỏ bao phủ quanh thân dần nhỏ đi, cảm giác nhiệt độ ngọn lửa cũng đang dần hạ xuống. Hai tên kia bố trí trận pháp là nhằm vào ta, ta chưa chắc có thể trụ được quá lâu. Một khi bị bọn chúng công phá, thì hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể, gây tắc nghẽn kinh mạch, đông kết đan điền. Ta và ngươi lúc đó cũng chỉ như là cá nằm trên thớt thôi, mặc cho người ta chém giết. Cam Cửu Chân vừa ra sức thúc giục tiên linh lực, tăng cường ngọn lửa quanh thân cũng như trên người của Hàng Lập lên vài phần, vừa mở miệng nói. Thanh âm của nàng vẫn tỉnh táo như trước, tựa như là đang nói một chuyện hết sức bình thường. Tốt, vậy ta và ngươi liên thủ vậy. Hàng Lập nghe vậy thì đáp. Hai người vừa kết thành đồng minh, chợt nghe thanh âm ngâm tụng của nam tử âm nhu vang lên. Chỉ thấy sáu con tuyết thiềm đồng thời há miệng, phát ra từng tiếng the thé chói tai. Cái lưỡi dài màu tím trong miệng không ngừng rung rung, phun ra một luồng khí lạnh màu bạc trắng, hóa thành hai đám sương mù, không ngừng mở rộng, sát nhập vào cái bức tường băng kia. Trong màn đêm, âm thanh ken két vang lên không ngớt. Từng bức tường băng màu trắng ngày càng dày, không ngừng tiếp cận trung tâm, làm cho không gian chỗ hai người Hàng Lập không ngừng thu nhỏ lại. Nhiệt độ càng ngày càng nhanh chóng hạ thấp xuống, mặt đất đã sớm đóng băng trắng xóa. Hàng Lập dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng sợi hàn khí gần cơ thể, không ngừng tấn công lửa đỏ hộ thân của hắn. Một tia hàn khí rét thấu xương bắt đầu xâm nhập qua. Liễu đạo hữu, nếu như ta toàn lực giúp ngươi chống lại hàn khí quấy nhiễu, thì ngươi có biện pháp nào phá vỡ đại trận dung hỏa này chứ? Cam Cửu Chân vừa thúc giục pháp quyết chống lại hàn khí, vừa truyền âm hỏi. Nếu Cam đạo hữu có thể tin tại hạ liền thử một lần vậy. Hàng Lập lúc này đây cũng không do dự nữa, trực tiếp trả lời. Cam Cửu Chân không nói thêm gì, bấm niệm pháp quyết nhanh hơn, lập tức hỏa diễm quanh thân mạnh lên một chút. Hàng Lập lập tức phát hiện, sợi hỏa tuyến kết nối hai người bọn họ bỗng nhiên to thêm. Xích viêm đang bao lấy thân hắn bỗng nhiên nhiều hơn, trở nên mãnh liệt, khiến cho cái lạnh xung quanh giảm bớt đi vài phần. Làm màn trong mắt của hắn chớp động, nhanh chóng quét qua cái bức tường băng ở bốn phía. Thân hình của hắn lập tức nhanh như chớp, phóng nhanh về phía trước. Cơ thể được một tầng hỏa diễm màu đỏ bảo vệ, nên những cái hàn khí ngập tràn thiên địa này cũng không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến hắn. Đột nhiên thân hình của hắn dừng lại ở một chỗ trước cái bức tường băng, nhấc một tay, kim lân liền xuất hiện trên cánh tay rồi đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, nắm đấm của Hàng Lập được bao phủ bởi một ngọn lửa mãnh liệt, liên tiếp đấm lên cái bức tường băng. Một trận chấn động mãnh liệt xuất hiện, bức tường băng trước mặt hắn đột nhiên rung động, phát ra từng luồng quang mang màu trắng chói mắt, nhưng mà nó không có vỡ vụn ra, thậm chí cũng không có bất kỳ vết nứt nào cả. Đúng lúc này dị biến xuất hiện. Trên bức tường băng, một luồng ngân quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó nhanh chóng bành trướng ra mà nuốt lấy hắn. Trong chớp mắt, Hàng Lập cùng với hỏa diễm đỏ thẫm đang bao quanh cơ thể bị đóng thành băng. Quả nhiên là như vậy. Cam Cửu Chân nhìn thấy Hàng Lập bị biến thành tượng băng, sắc mặt cũng không có biểu lộ ra ngạc nhiên gì. Giống như là chuyện này vốn không ngoài ý muốn, ngược lại có chút suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Dường như là nàng đã sớm đoán được chuyện sẽ xảy ra, cố ý biến Hàng Lập thành một con tốt thí để thăm dò hàn khí của cái bức tường băng này. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng nổ bành vang lên. Kim quang quanh thân của Hàng Lập mãnh liệt, chấn nổ cái lớp băng bao quanh người thoát ra ngoài. Liễu đạo hữu, lực lượng thân thể của ngươi mạnh mẽ như vậy, xem ra ngươi là tu sĩ pháp thể song tu rồi, lúc trước đã xem thường đạo hữu rồi. Cam Cửu Chân thấy như vậy có chút kinh ngạc, lập tức tán thưởng từ tận đáy lòng rồi nói ra. Nếu như còn có lần sau, đừng trách Liễu mổ trở mặt vô tình. Hàng Lập lạnh giọng trả lời. Nữ tử váy đỏ vẻ mặt thản nhiên khẽ gật đầu một cái, nàng không có chút cảm giác nào về việc mình vừa gây ra cả. Hả? Một khi bị ngọn lửa của hàn khí làm cho đóng băng thì pháp lực ở đan điện sẽ đông lại mà, làm sao hắn có thể... Bên ngoài bức tường băng, gã ái nam ái nữ nhăn mày, có chút không thể tin được kêu lên. Nếu như tao đoán không sai, gã này hơn phân nửa là huyền tiên rồi. Nếu sớm biết như vậy, sẽ không đi trêu chọc hắn làm gì rồi. Nhưng mà một khi đã làm rồi thì phải làm cho tới cùng thôi, chắc phải sử dụng cái thử chiêu đó rồi. Trong mắt của nam tử béo ú xấu xí, lóe lên một tia hung ác rồi trầm ngâm nói. Vừa dứt lời, thân hình của gã khẽ động, nhẹ nhàng đi đến gần cái bức tường băng, đưa ra một cái bàn tay. Bàn tay kia va chạm với tinh bích, thì trong miệng gã cũng vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng dày đặc. Chỉ nghe một âm thanh ông kỳ lạ. Toàn thân nam tử xấu xí tỏa ra một mảng lớn lưu quang màu xanh, giống như là vô số ánh sáng màu xanh kéo dài ra từ hai bên cơ thể, thoạt nhìn vô cùng đẹp rực rỡ. Hàng Lập đang bị vây khốn bên trong tinh bích trận, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có một chút bất an. Đôi lông mày thanh tú của Cam Cửu Chân cũng nhăn lại. Ngay sau đó, trên tinh bích xuất hiện một tia ngân quang mãnh liệt, cùng với quang mang màu xanh dung hợp lại với nhau trông rất nổi bật. Sau đó bắt đầu hiện ra từng trận văn hình tròn to như một cái cối xay. Nhanh! Nam tử béo ú xấu xí ra lệnh, những cái trận văn hình tròn lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt. Hàn khí bên trong bức tường băng cũng thi nhau ngưng kết lại, trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn giáo băng bén nhọn dài hơn một trượng, bắn thẳng đến hai người Hàng Lập với số lượng phô thiên cái địa. Những tiếng bay xé gió rất nhanh liền xuất hiện bên trong cái bức tường băng. Mấy trăm cây giáo băng đã đến trước mặt hai người trong nháy mắt. Hàng Lập liên tiếp đánh ra song quyền trước người, tạo thành mấy trăm cái quyền ảnh màu vàng rậm rạp chằng chịt và chạm với những cây giáo băng kia. Ở bên kia, cổ tay của Cam Cửu Chân rung lên. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh đại kiếm màu đỏ. Một tay của nàng bấm niệm pháp quyết, một tay múa kiếm khiến cho vô số kiếm ảnh màu đỏ bay đầy trời ghép lại thành một mảng, phản phất giống như cái vầng mặt trời màu đỏ đang mọc lên. Bên trong mặt trời có những ngọn hỏa diễm màu đỏ đang không ngừng nhảy múa, chuẩn bị nghênh đón những cây giáo băng. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp giữa không trung, Quyền ảnh màu vàng không ngừng tán loạn, mà ngọn lửa đỏ thẫm thì không ngừng nổ tung. Còn về những cây giáo băng kia thế mà lại không bị đứt gãy, chỉ là chúng phải công kích nên lui về, dừng lại một chút giữa không trung rồi sau đó tiếp tục phóng về phía hai người bọn hắn. Hai tay của Hàng Lập không ngừng vung quyền ngăn cản lại công kích của giáo băng. Đôi mắt của hắn cũng không có rảnh rỗi, thúc giục Minh Thanh Linh nhãn nhìn quét qua mọi nơi. Hắn phát hiện ra, phía trên mũi giáo của những cây giáo băng này có sợi tơ pháp tắc cực kỳ mảnh khảnh đang bám vào, khiến cho giáo băng trở nên cực kỳ chắc chắn, cũng như là lực xuyên thấu đều vượt xa bình thường. Nếu thân thể của huyền tiên của hắn bị đâm trúng, sợ rằng cũng phải ăn tí đau khổ. Nhưng mà làm cho hắn không rõ nhất chính là tu vi của hai tên này á, quá lắm cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ thôi. Tại sao trong một lần lại có thể sử dụng được nhiều sợi tơ pháp tắc đến như vậy? Ngoài ra cây đại kiếm màu đỏ trong tay của Cam Cửu Chân cũng đột nhiên khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Sau một hồi nghĩ ngợi, trong lòng của Hàng Lập lập tức hiện lên một cái tên đặc biệt. Hay phải nói là một cái danh hiệu đặc biệt. Giao Tâm. Không lẽ nàng chính là Giao Tâm? Trong lòng của hắn khẽ giật mình, vốn không nghĩ rằng người dẫn đầu một đám tu sĩ chân tiên đi tiêu diệt đảo chủ Hồng Nguyệt Đảo lại là một nữ tử. Cùng lúc đó, dưới sự thúc giục không ngừng của tên ái nam ái nữ, độ dày của bức tường băng không ngừng gia tăng, hàn khí bên trong càng lúc càng dày đặc, khiến cho không gian hoạt động của hai người Hàng Lập ở bên trong càng ngày càng bị thu hẹp lại. Liễu đạo hữu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Mà nếu chúng ta sử dụng hết pháp lực để ngăn cản công kích của giáo băng á, thì sẽ bị hàn khí xâm nhập cơ thể, đông cứng chúng ta lại. Trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Cam Cửu Chân có chút nghiêm trọng truyền âm đến Hàng Lập. Không lẽ Cam đạo hữu có biện pháp gì hả? Trong lòng của Hàng Lập khẽ động rồi hỏi. Hắn cũng hiểu rõ chuyện này, đã sớm cho Tinh Viêm Hỏa Điểu bảo vệ những chỗ trọng yếu bên trong cơ thể, đề phòng hàn khí quấy nhiễu, còn đối với tình huống bên ngoài á thì có thể chịu được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà nếu như sau đó không có cách nào thoát khỏi đây, tình huống chắc chắn sẽ không ổn. Ta có một cách để phá cái trận pháp này, nhưng mà cần phải nhờ đạo hữu bảo vệ ta một chút. Cam Cửu Chân liền nói. Được rồi. Hàn Lập nhanh chóng đáp lời. Thời điểm hắn nhận ra Cam Cửu Chân có khả năng chính là Giao Tam, hắn cũng cố tình che giấu đi thực lực của bản thân, không muốn phải ra tay nhiều lần. Nghe được lời nói ấy của nàng á, thì dĩ nhiên là lộ ra vẻ cực kỳ cam tâm tình nguyện. Nói xong hắn liền nhanh chóng đánh ra một quyền bắn đến những cây giáo băng. Thân hình hắn khẽ động, nhảy đến bên cạnh Cam Cửu Chân, hai tay vung lên ở trước người, mấy tiếng xé gió phiêu phiêu liên tiếp vang lên. Chính cây phi kiếm màu trắng bay từ trong tay áo của hắn ra, từng luồng kiếm ảnh lóe lên hào quang, kéo dài khiến cho người khác phải chói mắt. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng trọng, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Phi kiếm màu trắng đang bay lượn giữa không trung, lập tức chuyển động phù phù, hóa thành vô số sợi kiếm màu trắng bay đầy trời, đang xen văng kín khắp trời, tạo thành một cái võng kiếm màu trắng rộng hơn 10 trượng, bao phủ lấy hắn và Cam Cửu Chân vào bên trong. Cam Cửu Chân thấy như vậy thì lập tức hai tay đan lại, thu hồi đại kiếm màu đỏ, khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một cái ngọc bội hình vuông màu đỏ sậm, trên bề mặt phủ đầy lân văn, điêu khắc hình dạng mấy con dị thú dữ tợn, phía trên mơ hồ tản mát ra một chút khí tức man hoang không xác định được. Gã nam tử béo ú xấu xí ở bên ngoài bức tường băng thấy như vậy, đôi mắt liền lóe lên hàn mang, gã khẽ mấp máy miệng, truyền âm cho cái tên ái nam ái nữ, tên đó sau khi nghe xong cũng mấp máy truyền âm đáp lại. Pháp quyết trên tay hai người liền đồng loạt biến đổi. Đột nhiên sáu con tuyết thiềm đang trấn giữ xung quanh hú hét không ngừng, toàn thân tỏa ra hào quang mãnh liệt, sương tuyết đang bám ở bên ngoài thân bỗng nhiên tan ra, lộ ra thân thể màu đen óng ánh bên trong. Cùng lúc đó, quanh thân của nam tử xấu xí béo ú đồng thời tỏa ra hào quang to lớn. Hai tay lớn đang đặt ở trên bức tường băng trở nên đen sì như mực, từng sợi màu đen to như mạch máu bắt đầu kéo nhau thò ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ đầy cái bức tường băng. Hàng Lập thấy như vậy liền bắt đầu cảnh giác, cổ tay bên trong tay áo khẽ rung lên, mấy viên trọng thủy lôi văn màu đen hiện ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ném cái đống lôi văn thì cảm thấy cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể cử động được một chút nào. Ngọc bội màu đỏ sậm trong tay của Cam Cửu Chân đã tỏa ra hào quang đỏ như máu, đã chuẩn bị đến bước quan trọng rồi, cũng bị đông cứng ngay tại chỗ. Đây là pháp tắc trọng lực, không phải. Còn có pháp tắc hệ băng nữa. Trong nháy mắt, Hàng Lập bỗng nhiên hiểu rõ, hắn đã bị gia tăng thêm lực lượng pháp tắc làm cho đóng băng. Nội tâm của hắn khẽ động, sử dụng thần niệm điều động Tinh Viêm Hỏa Điểu với mục đích giúp cho cơ thể của hắn có thể cử động lại được. Nhưng mà bên trong thức hải của hắn không ngừng truyền đến âm thanh gào thét của Hỏa Điểu. Dĩ nhiên là hành động của nó cũng bị lực lượng pháp tắc này phong tỏa, không có cách nào có thể giúp cho hắn được. Cùng lúc đó, vô số dấu băng bao phủ khắp nơi đều đã chuyển thành màu đen, mang theo càng nhiều pháp tắc chấn động cường đại hướng về phía hai người Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Dựa vào thân thể huyền tiên của hắn thì có thể chịu được một chút, nhưng mà cam cửu chân thì có thể là lành ít dữ nhiều. Một khi nàng bị đánh chết thì dĩ nhiên sẽ tới lực của hắn dính vào cuộc ác chiến mà chẳng có lợi lộc gì. Tinh quang trong mắt của Hàn Lập lóe lên. Hắn không tiếc hao phí tinh huyết để thúc giục tiên linh lực bên trong cơ thể, nhưng mà hắn chỉ có thể điều động được chưa đến một phần ngàn số lượng tiên linh lực cho cái vật đang được giấu sẵn ở bên trong tay áo thôi. Một viên trọng thủy lôi văn dưới sự thúc giục của lượng nhỏ tiên linh lực bỗng nhiên sáng lên một đường điện mang. Ngay lúc rơi từ bên trong tay áo của Hàn Lập xuống đất thì linh quang đã hiện ra. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, một vầng mặt trời màu đen cách chỗ Hàn Lập đang đứng hơn một xích bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong lóe lên một cái mảng lớn ngân quang lập lòe, hắc quang của mặt trời tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Hàn Lập. Cam Cửu Chân cũng ở cách đó không xa, cũng bị cái mảng hắc quang nuốt vào bên trong. Một trận âm thanh lôi điện nổ tung vang lên liên tiếp không ngừng. Vô số hạt bụi nhỏ màu đen bay tứ tán khắp bốn phương tám hướng, hóa thành một con sóng khí cuồn cuộn quét đi. Những nơi mà sóng khí đi qua, hư không đều bị đè ép đến chấn động không ngừng. Những cây giáo băng đang bay đến dày đặc cũng bị lực lượng cuồng bạo này ép xuống. Chúng chống đỡ tới tấp nhưng cuối cùng cũng bị nứt gãy, toàn bộ không gian trở nên vô cùng hỗn loạn. Hết tập 36. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.